Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ thanh âm trầm thấp bạo liệt vang lên, thổ long khổng lồ lập tức nứt vỡ từng khúc, hóa thành bụi đất ngập trời, tạo thành một tòa núi nhỏ dưới mặt đất. Thực lực thật mạnh, Lục Thiên Du dùng một quyền đánh nát thổ long, thế nhưng trong lòng cũng cực kỳ kinh ngạc. Công kích của một đầu thổ long này đủ trong đại vũ tôn cửu trọng, rất khủng bố. Cùng lúc ấy, trên mặt đất lần nữa âm âm chấn động, giống như là địa chấn. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lục Thiên Du và Nguyên Nhược Lan, mặt đất rạn nứt, sơn mạch chung quanh đất rung núi chuyển. Ở trong khe nứt dưới mặt đất có 9 đầu thổ long một lần nữa rít gào chui lên. 9 đầu thổ long từ dưới mặt đất chui lên, tựa như vật còn sống, hai mắt nhìn chăm chú vào Lục Thiêu Du và Nguyên Nhược Lan, bao phủ hai người vào bên trong. 9 đầu thổ long thân thể hơn 1000 thước, trên người còn có lân phiến bằng bùn đất, toàn thân được quang mang màu vàng đất bao phủ, vô số bụi đất cùng đá vụn ngưng tụ ở bên ngoài thân thể, còn có một loại bí văn huyền ảo quanh quẩn. Ta nghĩ chúng ta gặp phiền phức rồi đây. Thân ảnh xinh đẹp của Nguyên Nhược Lan chợt lóe, cười khổ đi tới bên người Lục Thiêu Du. Không ngờ thực lực những đầu thổ long này lại không tệ, thế nhưng còn chưa làm khó được ta. Lục Thiêu Du nói, khí tức tập trung trên người của 9 đầu thổ long. 9 đầu thổ long này sợ rằng tương đương với 9 vũ tôn cửu trọng, thế nhưng đối với thực lực của hắn bây giờ mà nói, đã không tạo được uy hiếp gì quá lớn. 9 đầu thổ long này hẳn là do năng lượng thuộc tính thổ ngừng tụ mà thành. Vấn đề không phải nằm ở trên người 9 đầu thổ long này, mà hiện tại chúng ta đã bị nhốt trong đại trận. Không ngờ ta vừa mới may mắn thoát khỏi một đại trận thượng cổ, thì lại cùng ngươi xông vào một đại trận khác. Nguyên Nhược Lan cười khổ nói. 9 đầu thổ long rít gào, đồng thời đánh về phía Lục Thiêu Du và Nguyên Nhược Lan. Trong lúc mơ hồ, mang theo một cỗ long uy, khí tức bàng bạc phủ xuống, khiến cho cả không trung gió nổi mây phun. Hư ảnh của 9 đầu thổ long tựa như sao băng lao ra, những nơi nó đi qua, không gian bạo liệt, không gian ven đường bị phá hủy, mang theo vết nứt không gian đen kịt, tốc độ nhanh như thiểm điện lao về phía Lục Thiêu Du và Nguyên Nhược Lan. Năng lượng thuộc tính thổ ngưng tụ thành sao, vậy thì thử thời không lao ngục đi. Trong đôi mắt đèn kịt của Lục Thiêu Du, bỗng nhiên có tinh quang tuôn ra. Thời không long ngục thuộc tính mộc lấy thân thể làm trung tâm lan tràn ra. Lực lượng ngũ hành tương khắc bao phủ lên người 9 đầu thổ long. Nguyên Nhược Lan định ra tay thì đột nhiên nhìn thấy 9 đầu thổ long bị giam cầm, không có cách nào nhúc nhích. Toàn thân giống như bị giam cầm, quang mang trên người bắt đầu ảm đạm. Có bụi đất ngập trời giống như mưa phùn từ trên thân thể khổng lồ rơi xuống. 9 đầu thổ long bị nhốt, thân thể khổng lồ dãy giụa, thế nhưng lại không thể tiến thêm nửa tấc. Thậm chí thân thể khổng lồ còn đang chậm rãi phai nhạt, căn bản không có cách nào dãy giụa. Lục Thiêu Du khẽ quát một tiếng, trong thời không đào ngục thuộc tính mộc, 9 chiếc cọc gỗ cực lớn lăng không ngừng tụ ra, hùng hăng đánh vào trên đầu 9 đầu thổ long. Thanh âm trầm thấp bạo liệt vang vọng, ở trong không gian lập tức xuất hiện một vòng xoáy cực lớn, 9 đầu thổ long hóa thành mảnh vỡ tiêu tán, rơi xuống phía dưới, tạo thành 9 đỉnh núi. Thật mạnh! Nhìn Lục Thiêu Du, ánh mắt của Nguyên Nhược Lan rung động. Công kích của 9 đầu thổ long này nàng đã nhìn ra, thực lực tuyệt đối có thể so sánh được với vũ tôn cửu trọng. Thế nhưng không ngờ, trong vòng một chiêu lại bị Lục Thiêu Du phá hủy. Chỉ một cái giơ tay mà thôi. Thực lực như vậy, nàng hiện tại không thể làm được. Đến lúc này, nàng mới hiểu ra tại sao bên ngoài thành Cự Giang, Lục Thiêu Du có thể đánh chết mấy chuẩn đế. Lúc trước, nàng nhận được tin tức này đã vô cùng khiếp sợ tới mức không thể tin được. Lục Thiêu Du đánh nát 9 đầu thổ long. Trong giây lát, gợn sóng trong không gian lóe lên, cảnh tượng trước mắt hai người lập tức biến đổi. Không gian sơn mạch bao la lập tức biến thành một không gian hoang vu. Không gian sơn mạch đã biến mất, không thấy đầu nữa. Ở trong không gian hoang vu cũng bao la vô cùng. Khắp nơi đều là những ngọn núi trọc, không có lấy một ngọn cỏ. Gió nhẹ nhẹ thổi qua không gian, có một loại cảm giác u ám. Cũng không biết những cơn gió này là từ đâu thổi tới.

đồng thời linh dược cũng bị Lục Thiêu Du ném vào trong chất linh cốc đỉnh, bắt đầu luyện hóa. Đối với việc luyện chế những linh dược này, dùng thực lực của Lục Thiêu Du hiện tại tự nhiên vô cùng dễ. Lục Thiêu Du đem linh dược luyện hóa, ở trong chất linh cốc đỉnh hình thành một đống linh dịch. Linh dịch tiếp tục hội tụ lại một chỗ. Lúc này, Lục Thiêu Du muốn tu luyện bước thứ hai là bất tử nhân thể. Đem toàn thân đóng băng, sau đó đánh nát xương cốt toàn thân, lợi dụng linh dược hồi phục. Không có hàn băng vạn năm, thế nhưng Lục Thiêu Du cũng có biện pháp khác, không cần quá lo lắng, đem một đống lớn linh dịch luyện chế thành linh dịch. Quá trình này, đối với Lục Thiêu Du mà nói, chỉ dùng không tới một giờ mà thôi. Nhìn qua hành động kỳ quái của Lục Thiêu Du, tất cả người cổ huyền Sơn Môn đều vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lục Thiêu Du đang ở trong đại điện. Đương nhiên, không có bất kỳ ai dám tới gần, có khối lỗi cấp độ chuẩn đế ở đó, ngay cả Hỏa Sơn Tôn Giả cũng không dám đặt chân vào. Những người khác thì càng không cần phải nói. Nguyên Nhược Lan vốn đang điều tức, lúc này cũng bị Lục Thiêu Du làm kinh động. Ánh mắt xinh đẹp ở bên ngoài lặng lặng nhìn vào bên trong. Lục Thiêu Du bận rộn chuyện của mình, giống như quên đi sự có mặt của Nguyên Nhược Lan và đám người Huyền Sơn Môn. Ánh mắt nhìn linh dịch trong chất linh cốc đỉnh, bắt đầu hít sâu một hơi. Đế Khôi, đánh nát thân thể của ta. Lục Thiêu Du dứt lời, trong giây lát, chân khí thuộc tính thủy tuôn ra, đóng băng thân thể của bản thân. Lục Thiêu Du vô cùng quyết đoán đóng băng bản thân mình. Điều này có thể cũng có hiệu quả như hàn băng vạn năm. Dùng tu vi của hắn hiện tại, đem thân thể bản thân đóng băng thì hiệu quả so với hàn băng vạn năm có lẽ cũng không kém bao nhiêu. Trong nháy mắt, thân thể Lục Thiêu Du bị hàn băng dày đặc bao phủ, chân khí bị cắt đứt, một cỗ cảm giác lạnh lẽo lan tràn ra trong cơ thể Lục Thiêu Du. Dưới sự khống chế của tâm thần Lục Thiêu Du, Đế Khôi hoàn toàn dựa theo chỉ thị của Lục Thiêu Du, âm âm đánh ra từng quyền một, đánh vào trên người Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du hoàn toàn không dùng bất diệt huyền thể chống cự, tùy ý để cho Đế Khôi đánh nát thân thể. Tiếng kèn két xương cốt bị nghiền nát vang vọng trên người Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du không nhịn được mà hét thảm một tiếng. Tuy rằng có bất diệt huyền thể, thế nhưng loại đau đớn này lại không có cách nào ngăn cản. Bên ngoài đại điện, người cổ huyền Sơn Môn và Nguyên Nhược Đan nghẹn họng nhìn trần trối. Không có ai biết được Lục Thiêu Du đang làm cái gì. Trong mắt mọi người, hiện tại Lục Thiêu Du đang tự mình làm hại mình. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chỉ thấy toàn thân Lục Thiêu Du trong giây lát bị khôi lỗi đánh thành những mảnh vỡ. Hàn băng trên người bị đánh nát, thanh âm kèn két nghiền nát kia không khó nghe ra được. Lúc này sợ rằng xương cốt toàn thân của Lục Thiêu Du cũng đã nát bấy, lẫn lộn vào với nhau. Một chỗ với máu tươi cùng với tất cả xương cốt, vết máu ngập tràn. Đương nhiên, loại hành vi tự mình hại mình của Lục Thiêu Du cũng không động tới lục phủ ngũ tạng, chỉ là xương cốt và cơ bắp mà thôi. Làn da bên ngoài bị nghiền nát, lục phủ ngũ tạng vẫn còn hoàn hảo. Đế Khôi dưới sự khống chế tinh diệu của Lục Thiêu Du tận lực giảm bớt thống khổ của bản thân hắn. Lục Thiêu Du làm gì vậy? Hắn đang muốn tự sát sao? Người cổ huyền Sơn Môn nghi hoặc. Chuyện này bất kể là ai, sợ rằng so với tự sát cũng không kém là bao. Toàn thân bị nghiền nát, cách cái chết cũng không xa. Trong đôi mắt xinh đẹp của Nguyên Nhược Lan tràn ngập vẻ nghi hoặc và rung động. Hai hàng lông mi nheo lên. Lúc này nàng cũng triệt để rung động. Hỏa Sơn Tôn Giả nhìn Lục Thiêu Du, trong mắt hiện lên sát ý. Bộ dáng của Lục Thiêu Du lúc này khiến cho trong lòng hắn hiện lên sát ý. Sợ rằng loại tình huống này muốn giết Lục Thiêu Du mà nói, tỷ lệ thành công vô cùng lớn. Hắn không tin Lục Thiêu Du ở bộ dáng này còn có thể chống lại hắn. Nhưng mà hắn có chút nghi hoặc. Lục Thiêu Du không ngờ lại không lo lắng hắn ra tay một chút nào. Chẳng lẽ đây là bẫy rập sao? Sát ý chớp động, nhìn qua khôi lỗi bên người Lục Thiêu Du, Hỏa Sơn Tôn Giả lại có chút không dám. Trong lòng cố đè nén sát ý, không dám nhúc nhích. Hắn cố kỵ quá nhiều thứ. Đế Khôi dựa vào sự phân phó của Lục Thiêu Du, đem thân thể Lục Thiêu Du nện thành thịt nát. Lục Thiêu Du liên tục kêu thảm, khiến Bách Biến đang giải trận cũng bị thu hút. Nhìn cảnh tượng Lục Thiêu Du đang tự hại mình, chỉ có mình hắn biết rõ rốt cuộc Lục Thiêu Du đang định làm cái gì. Nhìn Lục Thiêu Du dùng khôi lỗi đánh nát thân thể của mình, sự tàn nhẫn này khiến cho hắn hít một ngụm khí lạnh. Khó trách bên ngoài đồn rằng Lục Thiêu Du này là một nhân vật hung ác. Bằng vào điểm này, hắn cũng đã biết rõ. Có người cổ huyền Sơn Môn bên ngoài, khiến Bách Biến lập tức lách mình đi tới trong đại điện. Khí tức sát phạt mà lạnh lẽo của Đế Khôi bộc phát, khí tức ầm ầm tập trung lên trên người Khiên Bạch Biến. Khôi lỗi cấp độ chuẩn đế ư? Đột nhiên, bí khí tức sát phạt bây giờ mênh mông bao phủ, khiến Bạch Biến biến sắc mặt. Sư huynh, huynh tới vừa lúc, mau đưa đệ tới Dược Đỉnh đi. Tâm thần của Lục Thiêu Du thông tri cho Đế Khôi, nhìn chỉ công kích. Hắn cũng nhìn ra được khiển Bách Biến vì thấy môn nhân Huyền Sơn Môn ở đây, cho nên mới tới hộ pháp cho mình. Xem ra khiển Bách Biến cũng không có ác ý với hắn. Lúc này, toàn thân Lục Thiêu Du giống như tan nát, làn da cùng xương cốt kinh mạch bị nghiền nát, đã không còn cách nào tự mình leo vào trong Dược Đỉnh. Tiểu tử nhà đệ đủ ngoan độc, nhanh đến trong linh dịch tu luyện đi. Từ khí tức ở trong chất linh cốc đỉnh lan tràn ra khiến Bách Biến cũng nhìn ra được Lục Thiêu Du luyện chế thứ gì. Hắn lập tức đem thân thể Lục Thiêu Du giống như thịt nát, tràn ngập máu me, ôm vào trong chất linh cốc đỉnh. Khí tức bên trong chất linh cốc đỉnh cũng khiến cho ánh mắt của hắn thoáng chớp động. Đây không phải là Dược Đỉnh tầm thường. Thân thể của Lục Thiêu Du lúc bây giờ ngâm mình vào trong chất linh cốc đỉnh, linh lực trong cơ thể nhanh chóng lan tràn, đồng thời vận chuyển tâm pháp tu luyện Tam Thần Thiền Biến Quyết, bắt đầu tu luyện. Tâm pháp vận chuyển, linh dịch ở trong chất linh cốc đỉnh thông qua lỗ chân lông lan tràn vào trong cơ thể. Năng lượng lan tràn khiến cho toàn thân Lục Thiêu Du tê dại, giống như có thể giảm bớt sự đau đớn của thân thể hắn. Năng lượng linh dịch nhập thể đối với thân thể cũng có trợ giúp khôi phục vô cùng lớn. Chỉ là lúc này, trên người Lục Thiêu Du có Bất Diệt Huyền Thể tự động khôi phục. Loại khôi phục này, Lục Thiêu Du cũng không có cách nào khống chế. Xương cốt, da thịt, cơ bắp bị nghiền nát, còn có kinh mạch, loạn thất, tát bào. Cơ hồ, thất đại một chỗ đều đang tự động khôi phục. Kỳ thật tính ra bộ dáng này của Lục Thiêu Du, tuy rằng thảm thương, thế nhưng Lục Phủ Ngũ Tạng không bị thương. Đối với Lục Thiêu Du mà nói, căn bản không tính là gì. Lục Phủ Ngũ Tạng bị thương, Bất Diệt Huyền Thể đều có thể khôi phục. Nhưng ngày đó khi bắt đầu tu luyện Bất Diệt Huyền Thể, Lục Phủ Ngũ Tạng của hắn đều bị Tử Kim Huyền Lôi đánh thành mảnh vỡ. Lúc này, Lục Thiêu Du chỉ đem thân thể trên cơ sở Bất Diệt Huyền Thể nghiền nát mà thôi. Điều này cũng không có gì quá lớn cả. Lúc này, Lục Thiêu Du không có cách nào ngăn cản Bất Diệt Huyền Thể tự động khôi phục, đồng thời cũng vận chuyển phương pháp tu luyện Bất Tử Thần Thể của Tam Thần Thiên Biến Quyết. Theo tu luyện, rốt cuộc Lục Thiêu Du cũng hiểu rõ, vì sao trình độ cường hãn của thân thể Bạch Biến tồn giả, ngay cả một linh tôn nhất trọng cũng không bằng. Thế nhưng, lúc trước lại có thể chống lại một kích của hắn, là bởi vì có lực phòng ngự gấp 10 lần người có tu vi đồng cấp. Hóa ra, bí mật đều nằm ở trong Bất Tử Thần Thể. Bất Tử Nhân Thể chính là đem thân thể tu luyện tới tình trạng mềm dẻo vô cùng, cùng với Bất Diệt Huyền Thể chính là hai chủng thuộc tính hoàn toàn khác nhau. Bất Diệt Huyền Thể chính là cường hãn vô cùng kiên cố. Bất Tử Thần Thể làm mềm như không có xương, giống như lục bình vậy. Công kích đánh mạnh lên đá, chỉ cần đá đủ cứng rắn là nói không có một chút tác dụng nào. Mà nếu như lực lượng mạnh mẽ đánh vào trên lục bình đang trôi nổi cũng không thể sản sinh ra quá nhiều tác dụng. Chuyện này khiến cho Lục Thiêu Du không khỏi nhớ tới lý luận âm dương. Bất Diệt Huyền Thể như dương, Bất Tử Huyền Thể mềm mại như âm. Một âm một dương, hai thái cực hoàn toàn khác nhau, cho nên có tác dụng khác nhau. Tu luyện Bất Tử Nhân Thể này, tác dụng không có cách nào so sánh được với Bất Diệt Huyền Thể. Thế nhưng, có thể tu luyện tới Bất Tử Thiên Thần mà nói, sợ rằng Bất Tử Thần Thể tuyệt đối biến thái, không dưới Bất Diệt Huyền Thể. Chuyện này khiến cho Lục Thiêu Du càng thêm quyết tâm tu luyện Tam Thần Thiên Biến Quyết, vận chuyển tâm pháp phối hợp với linh dịch trong chất linh cốc đỉnh. Lục Thiêu Du có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể hắn đang một lần nữa biến đổi. Cảm giác đau đớn thê thảm vừa rồi lúc này lại chuyển thành cảm giác thoải mái không nói nên lời. Loại biến hóa bực này khiến cho Lục Thiêu Du cảm thấy thân thể của mình không chỉ giống như lục bình trôi nổi mà còn giống như bọt biển, toàn thân mềm mại, tùy tiện biến hóa, công kích mạnh mẽ đánh tới bọt biển sẽ bắn tứ tung, đem công kích thông qua vô số lỗ trút xuống bên dưới. Trong chất linh cốc đỉnh, một lát sau, Lục Thiêu Du triệt để tiến vào trong một loại trạng thái kỳ diệu, cảm nhận từng tế bào trong cơ thể biến hóa, xương cốt cùng với kinh mạch cơ bắp đang nhanh chóng khôi phục. Khiển Bạch Biến vẫn chờ đợi ở bên cạnh chất linh cốc đỉnh hộ pháp cho Lục Thiêu Du. Đối với Lục Thiêu Du, hắn hoàn toàn không có ác ý gì. Huống chi quan hệ của hai người lúc này hoàn toàn không giống như khi trước. Đương nhiên, đối với lão hồ ly như hắn mà nói, hộ pháp cho Lục Thiêu Du hắn cũng có tư tâm. Hiện tại cơ hồ tất cả tiền đặt cược hắn đều đặt lên người Lục Thiêu Du, cho nên hắn không hy vọng Lục Thiêu Du gặp phải chuyện không may